Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, lại là máy bán hàng. Trịnh Dược để điện thoại di động xuống, hắn hít sâu một hơi, để cho mình khôi phục bình thường. Hạ Thiên Ngữ cũng không phải đến cùng hắn cố tình gây sự. Nàng là tại để cho mình vui vẻ. Hắn nhưng không có bị Hạ Thiên Ngữ an ủi quen thuộc. Mặc dù loại cảm giác này hắn không ghét, nhưng là để Hạ Thiên Ngữ lo lắng liền không thế nào xứng trước. Sau đó Trịnh Dược bắt đầu suy nghĩ khác, tỉ như Hạ Thiên Ngữ trước đó nói ba đầu điều ước. Nói cách khác, nàng kỳ thật chỉ có thể nhìn thấy ba đầu điều ước. Vậy ta vì cái gì có thể xem hết tất cả? Còn có một vấn đề. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Thiên Ngữ có phải hay không có thể nhìn thấy mình lưu lại nhắn lại? Trịnh Dược lâm vào trầm tư. Đây thật là một kiện chuyện phức tạp, nhưng là loại sự tình này không gạt được. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chờ lúc nào Hạ Thiên Ngữ phát hiện mình rồi nói sau. Ở kiếp trước cũng không phải cái gì vui vẻ ký ức. Hắn hiện tại muốn để Hạ Thiên Ngữ đầy đủ vui vẻ, đầy đủ hạnh phúc, dạng này liền có thể san bằng hết thảy. Hiện tại tiến giai đi, sớm một chút tiến vào bát giai, mà lại Bỉ Ngạn liền muốn ra làm yêu. Hắn cũng không thể chạy loạn, hắn muốn trực tiếp nghiền nát Bỉ Ngạn. Bán Hạ đứng ở trên không bên trong, nàng lần này là đến xác thực Bỉ Ngạn sự tình. Tối hôm qua mưa để rất nhiều người rời đi lực chú ý, cho nên nàng thừa cơ hội này ra nhìn xem. Nàng chỗ quan sát là một chỗ vườn linh dược. Tin tức nói nơi này có vô ám hoa. Không chỉ có vô ám hoa, khả năng đều đã đả thông thông đạo, nhưng là nàng tạm thời không thấy gì cả. Đương nàng muốn tiếp tục dò xét thời điểm, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Bán Hạ tiền bối, làm sao đột nhiên có loại này giờ dỗi? Bán Hạ kinh hãi, phía sau nàng lúc nào có người? Nhưng là nàng không có biểu hiện quá mau, mà là quay người nhìn sang. Nàng phát hiện người đến coi như nhận biết. Phần Tịch đạo hữu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Bán Hạ bình tĩnh nói. Phần Tịch đạo nhân mỉm cười. Bán Hạ tiền bối là vừa vặn tốt đi ngang qua. Bán Hạ lắc đầu. Không tính đi, chính là đột nhiên suy nghĩ vấn đề, dừng lại ở chỗ này mà thôi. Bán Hạ nhìn như không thèm để ý, nhưng là âm thầm lo âu. Nàng cảm giác cái này Phần Tịch có vấn đề. Phải biết đối phương bất quá ngũ giai đỉnh phong tu vi. Nàng đã nhập đạo, dò xét Bỉ Ngạn loại nguy hiểm này sự tình, nàng làm sao có thể không che giấu khí tức. Thế nhưng là cái này Phần Tịch không chỉ có phát hiện nàng, còn vô thanh vô tức ở sau lưng nàng xuất hiện. Người này vấn đề vô cùng lớn. Dạng này a, Phần Tịch mỉm cười. Vậy liền không quấy rầy tiền bối. Bán Hạ mỉm cười. Kia Phần Tịch đạo hữu tiếp tục làm việc đi. Nói Bán Hạ liền xoay người rời đi. Nàng biết không thể lại tới nơi này. Bất quá nàng phải nghĩ biện pháp phòng bị nơi này. Bỉ Ngạn xuất hiện, không thể coi thường. Nghĩ như vậy nàng sờ lên mình là cánh tay. Nơi này có một rơi thời gian ấn ký. Sư huynh của nàng tối hôm qua lưu cho nàng. Nàng cảm thấy mình hôm nay có thể không có việc gì. Đều là cái này đạo ấn ký hiệu dụng. Nhìn xem Bán Hạ rời đi, Phần Tịch đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen. Phảng phất có người thay thế hắn đồng dạng. Thời gian chi đạo, Phương Quý ngươi lại xuất hiện. Thế nhưng là ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi không ngừng mất đi bản thân, không ngừng tại mới tận thế trước tỉnh lại, không ngừng làm lấy vô dụng công, không ngừng ngu xuẩn xuống dưới. Ngươi thời gian chi đạo lại có thể tạo điều kiện cho ngươi ngu xuẩn bao lâu? Thời gian dòng sông bên trong, ngươi sớm muộn tan thành mây khói. Ngừng tạm mặt đen Phần Tịch lại nói. Bất quá đáng tiếc, không có đánh giết người này, dẫn đến nơi này bại lộ. Xem ra muốn nâng lên tiến trình, Về sau Phần Tịch sắc mặt biến trở về bình thường. Hắn đối vừa mới hết thầy phảng phất không biết. Chỉ là nhìn một chút Dương Tiểu Dương linh dược cửa hàng phương hướng. Lẩm bẩm, là thời điểm nghĩ biện pháp dẫn xuất sau lưng của hắn người kia. Động tĩnh không thể quá lớn. Nhanh buổi trưa, Trịnh Dược trực tiếp tỉnh lại. Tu vi vẫn là 7.3, không có nhất cử tiến vào 7.4, đại khái cần ngày mai. Hiện tại hắn cần phải đi tiếp Hạ Thiên Ngữ. Rất nhanh Trịnh Dược liền đi tới lầu dạy học. Hắn vừa mới đến không bao lâu, Hạ Thiên Ngữ liền xuất hiện. Nàng một mặt ý cười đi vào Trịnh Dược trước mặt, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đến trễ. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, vì cái gì ta sẽ đến trễ? Bởi vì ngươi tối hôm qua không ngủ, hôm nay không chừng liền trực tiếp ngủ mất. Hạ Thiên Ngữ nói, ngươi ngủ một đêm, làm sao biết ta tối hôm qua không ngủ? Vạn nhất ta liền nằm bên cạnh ngươi ngủ đâu? Trịnh Dược nói, nghe được Trịnh Dược nói như vậy, Hạ Thiên Ngữ một mặt cảnh giác nói, vậy ngươi có hay không đối ta làm cái gì biến thái sự tình? Trịnh Dược, có thể đừng nhắc lại biến thái sao? Đối với mình lão bà làm chút gì? Cái này không có vấn đề chứ? Hạ Thiên Ngữ không có chờ Trịnh Dược nói cái gì, mà chỉ nói, ta lúc tỉnh lại, nhìn ngươi biểu tình kia liền biết. Ngươi tối hôm qua không chỉ có không có ngủ, còn lòng tràn đầy tâm sự, nhưng lo lắng. Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, sau đó đưa tay nhẹ nhàng gảy hạ Hạ Thiên Ngữ cái trán nói, vậy ngươi cần làm sao an ủi ta? Hạ Thiên Ngữ có chút thẹn thùng, sau đó bốn phía nhìn một chút, xác định không có người nào về sau, nhón chân lên tại Trịnh Dược bên tai nho nhỏ tiếng nói, trở về sau, hôn ngươi một cái. Nói xong Hạ Thiên Ngữ liền cúi đầu không nhìn Trịnh Dược. Trịnh Dược cười nói, cứ như vậy à? Hạ Thiên Ngữ quay đầu. Sư phụ thường xuyên nói, người nên biết đủ, thỏa mãn mới có thể thường nhạc. Trịnh Dược không nói thêm gì nữa, mà là sờ lên Hạ Thiên Ngữ đầu. Nói, cứ quyết định như vậy đi, lúc trở về nhớ kỹ thực hiện thừa nhược. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu, không nói gì, mặt có chút đỏ lên. Không bao lâu, bọn hắn đi tới máy bán hàng trước. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, hắn tại sao lại đi đến con đường này? Vừa mới hắn cảm giác Hạ Thiên Ngữ ôm cánh tay hắn tương đối dùng sức, hại hắn lực chú ý không đủ tập trung, vô ý thức đi tới con đường này. Bất quá chỉ cần bất loạn đến, sẽ không có chuyện gì. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng nhìn thấy máy bán hàng. Nàng lập tức nói, ta đi cấp ngươi mua chai nước uống. Trịnh Dược đưa tay muốn ngăn cản, chỉ là còn chưa mở miệng Hạ Thiên Ngữ liền lập tức nói, yên tâm đi, trước đó đều là không có trưởng khống tốt. Trịnh Dược không có cách nào nói cái gì. Bất quá hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện cũng không nhìn thấy cái kia hóa đơn phạt tiên tử. Nghĩ đến nàng không ngồi xổm nơi này. Sau đó Trịnh Dược nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ động thủ. Ân, cái này cường độ xác thực không có vấn đề. Thế nhưng là để Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược cũng không nghĩ tới chính là, tại Hạ Thiên Ngữ đụng phải máy bán hàng thời điểm, tu vi của nàng đột nhiên từ 5 tháng 1 tấn thăng đến 5.2. Trịnh Dược mộng bức, xong, máy bán hàng tại chỗ tan rã. Hạ Thiên Ngữ, Trịnh Dược, lần này Trịnh Dược ngay cả đồ uống đều không cần, lôi kéo Hạ Thiên Ngữ trực tiếp ra tốc chạy trốn. Hắn còn không tin, hóa đơn phạt tiên tử còn có thể tìm tới cửa. Lần này hắn liên kỳ quái thanh âm đều không có nghe được. Chạy hồi lâu, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liền ngừng lại. Hạ Thiên Ngữ một mặt ủy khuất, nói, lần này thật là ngoài ý muốn. Trịnh Dược suy tư hạ nói, ta cảm thấy chúng ta về sau vẫn là không uống thức uống đi. Hạ Thiên Ngữ không chịu, ta cảm thấy là đầu kia đường phố có vấn đề, chúng ta về sau có thể đổi con phố. Trịnh Dược, bọn hắn một nhà cùng máy bán hàng cái gì thù cái gì oán. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.